Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1935, chương 1936, các ngươi muốn chết sao? Tối sầm đỏ lên hai loại hào quang lưu chuyển, lại để cho cái này từng khối thánh tinh thạch thoạt nhìn thập phần quỷ dị. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Có thể nào nghĩ đến sẽ có như vậy thu hoạch, nhiều như vậy thánh tinh thạch, tối thiểu cũng muốn có vài chục khối, là bao nhiêu người tha thiết ước mơ lại không có khả năng lấy được. Thánh tinh thạch, căn cứ nhan sắc bất đồng, có thể chia làm 7 cấp bậc, một loại nhan sắc phẩm giai thấp nhất, mà 7 loại nhan sắc là quy tắc tối cao. Đây là hai màu thánh tinh thạch. Hắn phẩm giai vẫn còn chúng ta trước khi sở được đến cái kia chút ít phía trên. Ngô Lỗi vẻ mặt kinh hỉ, một đôi mắt đều híp lại thành một đạo khe hở, trong miệng thậm chí đều nhanh phải có nước miếng chảy xuống. Nhiều như vậy thánh tinh thạch, hơn nữa lại là hai màu thánh tinh thạch, phóng tới ngoại giới, tuyệt đối có thể quay bán đi một cái giá tốt, đổi lấy tu hành tài nguyên. Đủ lại để cho hắn tại chúa tể đại cảnh trung hưởng thụ. Thanh Lâm đối với thánh tinh thạch tại bên ngoài giá cả không có có bao nhiêu khái niệm, nhưng cũng biết hai loại nhan sắc thánh tinh thạch tuyệt đối so với một loại nhan sắc thánh tinh thạch muốn chân quý nhiều, đặc biệt là từ nơi này chút ít thánh tinh thạch phía trên có huyết hồng sắc hào quang nhộn nhạo, cái kia hào quang lưu chuyển mênh mông cuồn cuộn không dứt, tuy nhiên tràn đầy tà ý, nhưng lại vô cùng quỷ bí. Có phải hay không những phệ hồn đó ma linh, tự là từ nơi này chút ít thánh tinh thạch phía trên chỗ sinh ra đời. Mấy chục khối thánh tinh thạch phóng cùng một chỗ, để cho ta có một loại tim đập nhanh cảm giác thập phần không thoải mái. Thanh Lâm vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Cảm giác sự tình tuyệt đối không phải chuyện đùa. Hắn một đôi mắt nhanh chằm chằm trước mặt thánh tinh thạch, lại phát giác chúng như là có thể đem linh hồn của mình cho cắn nuốt đồng dạng, lại để cho ánh mắt của hắn vừa dụng tại thánh tinh trên đá, tựu không cách nào dịch chuyển khỏi. Cùng lúc đó, Ngô Lỗi cũng là có đồng dạng cảm giác. Nếu thật là nói như vậy, cái này chút ít thánh tinh thạch tựu thật sự thật là đáng sợ. Liền thiên ảnh chúa tể đều có thể không âm thanh chém giết. Những này thánh tinh thạch, sợ là đối với chúng ta không hề có ích. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngô Lỗi cũng là nhíu mày. Thánh tinh thạch chung có thể sinh ra đời phệ hồn ma linh. Mà phệ hồn ma linh lại là quỷ dị như vậy. Hoàn toàn không e ngại lôi thuộc tính bên ngoài bất luận một loại nào lực lượng. Những này thánh tinh thạch nếu là mang đi ra ngoài, hắn chỗ sinh ra phệ hồn ma linh, chỉ sợ sẽ tải ở giữa thiên địa tạo thành đại tai nạn. Sự tình không thể khinh thường. Những này thánh tinh thạch nếu quả thật mang đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ thu nhận phiền toái không cần thiết. Thánh tinh thạch chỉ là đối với thánh vương tu hành hữu ích, thánh vương phía dưới không ai có thể ngăn trở những này phệ hồn ma linh. Thanh Lâm cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng, rất dễ dàng liền nhớ tới phệ hồn ma linh tàn sát bừa bãi thiên địa đáng sợ cảnh tượng. Trực giác nói cho Thanh Lâm, thánh tinh thạch có lẽ cũng không phải là như trong tưởng tượng cái kia dạng, chỉ sợ những loại vật vô số người tha thiết ước mơ đồ vật, cùng cái này thánh linh cổ mỏ bên trong đích điểm xấu có quan hệ. Nhưng là, trước mắt nhiều như vậy thánh tinh thạch, nếu là một cái như vậy không cầm đi, vậy quá không thể nào nói nổi. Thanh Lâm việc này, bản chính là vì tìm kiếm tại đây bí mật, cũng tìm kiếm thánh tinh thạch, có nhiều như vậy thánh tinh thạch tại trước mặt. Đích thật là một cái không nhỏ hấp dẫn. Những này thánh tinh thạch tuy nhiên có thể sinh ra đời phệ hồn ma linh, chúng ta lại cũng không cần sợ hãi. Dù sao chúng ta đã tìm được khắc chế phệ hồn ma linh phương pháp. Chỉ cần dùng lôi thuộc tính lực lượng đem hắn phong ấn sẽ xảy đến. Ngô Lỗi trên mặt tràn đầy một loại từ chối cho ý kiến dáng tươi cười. Một đôi mắt, ánh mắt chính là như thế nào cũng không cách nào theo hai màu thánh tinh trên đá dịch chuyển khỏi. Trải qua hắn vừa nói như vậy, Thanh Lâm cũng có đồng dạng nghĩ cách. Lập tức, Thanh Lâm hai tay mở ra, trong lòng bàn tay lập tức có đạo đạo lôi hồ lưu chuyển mà ra. Đùng lập lòe không chỉ, hình ảnh rất là huyền kỳ. Kế tiếp, Thanh Lâm mặt sắc mặt ngưng trọng, trên tay lôi hồ tự chủ bay ra, tác dụng tại từng khối hai màu thánh tinh trên đá, đem chúng coi chừng bao phủ. Từng khối thánh tinh thạch tại lôi hồ bao phủ phía dưới tự chủ bay đến trong hư không, khiến người ngoài ý chính là theo bị lôi hồ chỗ bao phủ, những này thánh tinh thạch thượng chỗ tách ra mà ra ánh sáng màu đỏ cùng hắc quang, tất cả đều nội liễm rồi, lộ ra thánh tinh thạch diện mạo như trước. Thánh tinh thạch nửa bộ phận trên là màu đỏ, hạ nửa bộ phận là màu đen, hồng như máu, hắc như mực, thoạt nhìn thập phần quỷ dị. Trở thành Thanh Lâm huynh đệ, chúng ta phát đại tài, nhiều như vậy thánh tinh thạch, cho dù không đi đấu giá, chờ chúng ta cảnh giới đã đến, chính mình dùng để tu hành, cũng là không tệ tài nguyên. Xem lên trước mặt đã phát xanh hết thảy, Ngô Lỗi thập phần cười đắc ý, thánh tinh thạch đến tay, đây thật là một cái không nhỏ thu hàng. Quy vừa cũ, một người một nửa, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm nhưng lại cười nhạt một tiếng, sau đó hai tay thao túng trong hư không lôi hồ một phần. Lập tức đem mấy chục khối thánh tinh thạch, chia làm số lượng bằng nhau hai bộ phận, trong đó một bộ phận là Thanh Lâm, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận thì là Ngô Lỗi. Chậm đã, nhưng mà, không đều hai người đem thánh tinh thạch cho thu hồi, âm thầm lại đột nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai. Ngay sau đó, lại để cho Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cái này một mảnh không khí trầm lặng trong không gian, rõ ràng phần phật một tiếng, đi ra một đám người, một người cầm đầu, mặt chữ quốc, rất có một loại nghĩa chính ngôn từ cảm giác, rõ ràng cũng là một gã bốn ảnh ám ảnh chúa tể. Phía sau của hắn, hơn 10 người, tuy nhiên tu vi tất cả không giống nhau, tuy nhiên cũng tại thánh vực thần hoàng cảnh giới và đã ngoài. Ám ảnh chúa tể tắc thì còn có 3 gã, đây là một cổ không kém chiến lực. Tứ đại ám ảnh chúa tể mang theo 10 tên thánh vực thần hoàng, không thể khinh thường. Nhìn thấy một chuyến này người, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là rất cảm thấy quái gì. Hoàn toàn thật không ngờ, tại đây rõ ràng còn có người sống, nơi đây áp chế người thần niệm, lại để cho người đối với quanh mình hết thảy cảm giác đều thập phần mơ hồ. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi tới đây trước khi, cũng không có tra rõ cái này một phiến không gian, thật không có nghĩ đến, tại đây sẽ có người. Các hạ là, chấm ngoặc kép, Ngô Lỗi trên mặt dáng tươi cười vừa thu lại. Từ trước đến nay người một cái ôm quyền, thỉnh giáo hắn ý đồ đến cùng thân phận, ta chính là trung thiên thế giới Hoa Vân môn Lữ Tử Nhân. Thụ bất bại thế gia Tiêu thị nhất tộc mời, đến đây nơi đây tìm kiếm tạo hóa. Trung niên nhân Lữ Tử Nhân, vẻ mặt vẻ ngạo nhiên, lúc nói chuyện, bốn ảnh ám ảnh chúa tể cường đại chấn động lưu truyền, lộ ra thập phần ngạo nghễ mà lại kiêu căng. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều không có đem những này để ở trong lòng. Thế nhưng mà kế tiếp, Lữ Tử Nhân lại lời nói xoay chuyển, nói, ta xem hai vị độc thân xâm nhập nơi đây, không biết có hay không có Tiêu thị nhất tộc mời. Nếu là không có, thỉnh đem bọn ngươi sở được đến hai màu thánh tinh thạch giao ra đây. Ta khả dĩ mở một con mắt nhắm một con mắt, cho rằng chưa từng có bái kiến các ngươi. Lữ Tử Nhân híp lại hai mắt, trên mặt tràn đầy cười tà. Phía sau hắn những người kia cũng là nguyên một đám bất âm bất dương mà cười cười, cho người cảm giác thập phần không thoải mái. Nghe được Lữ Tử Nhân, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là không khỏi chịu một hồi ngoài ý muốn. Ngươi là muốn chết sao? Ngô Lỗi khá tốt điểm, cũng không nói gì thêm. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại trực tiếp mở miệng, không chút khách khí nói ra một câu như vậy lời nói. Khí thế quá lớn, lại để cho Ngô Lỗi đều là thật không ngờ. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tiugnoicsan-nosiao-nosiugnoitsu-doi-tiuenz-nosoans-tu-chan-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.